có kinh nghiệm đối phó địa sát hỏa kỳ lân. Cho nên ngay từ đầu khi đối phó Long Tước, Tiểu Báo Tử đã thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình. Mà hắn cũng từ từ nắm giữ được một ít kỹ xảo của kiếm tu. Công phạt. Giết chóc. Nếu như trong tay có được một thanh kiếm tốt, thì có thể bằng vào thanh hảo kiếm này đi khi dễ người khác. Đây vốn là một chuyện vô cùng thoải mái. Oa, oa. Long Tước phẫn nộ gào lên. Đôi cánh cứng như sắt không ngừng vỗ loạn, hình thành từng đợt kình khí băng hàn khôn cùng. Tùy ý thổi mạnh, nhưng kình khí băng hàn bị kiếm quang của Tiểu Báo Tử chém đứt. Cũng không có biện pháp xuyên thủng kiếm quang của Tiểu Báo Tử. Đều bị Bích Du kiếm khí và Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương của Tiểu Báo Tử chống đỡ được. Lúc này, do đã hấp thu Cửu Thiên Lôi Sát nên Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương đã từ từ có được uy lực mạnh hơn. Hóa thành từng đạo tia chớp, không đầu không đuôi bổ vào Long Tước. Dù toàn thân của Long Tước có kình khí băng hàn hộ thân, nhưng là lại ở đâu chống đo được như vậy sét đánh. Rất nhanh, Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương đã đột phá kình khí băng hàn hộ thân, đánh vào người của nó. Một hai lần thì cũng bỏ đi. Nhưng lôi điện đánh vào người nó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Long Tước không thể chịu đựng nổi. Nổi giận gầm lên một tiếng, vô số thiết vũ dựng đứng, lông vũ bắn ra như tên, bắn vào Tiểu Báo Tử. Đối chọi gay gắt. Con súc sinh này. Tiểu Báo Tử cười mắng một tiếng, cũng không thèm để ý. Tuy lông vũ của Long Tước lợi hại, nhưng chưa đủ để phá Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương khí. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 641-643 Long Tước đóng khí pháo Thiên Long Đại Thủ Ấm. 1-3. Quả nhiên, Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương khí hóa thành tia chớp và khẽ quấn quanh nhẹ nhẹ, đã có thể phá tan màn công kích bằng lông vũ của Long Tước. Lông vũ của Long Tước có tốc độ cực nhanh, nhưng trên đời này không có thứ gì có thể nhanh hơn tia chớp cả. Nhìn thấy một kích này, Long Tước lại kêu to một tiếng, một hồi sóng âm vô hình từ trong miệng nó tản ra bốn phía. Đúng là một gia hỏa không có ý tưởng a. Tiểu Báo Tử cười lạnh, Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương vận chuyển mãnh liệt, hóa thành một thanh lôi đao dài cắt ngang qua, trực tiếp chém sóng âm hóa thành thực chất thành hai nửa, thế đi không giảm, chém về phía Long Tước. Lúc này Long Tước Thần Điểu cũng biết tình cảnh của mình không tốt, hai cánh thu lại. Ánh sáng màu xanh phát ra, ngưng tụ thành một đóa hoa màu băng lam. Bâu! Lôi đao và đóa hoa kỳ dị va chạm với nhau. Oanh! Một tiếng nổ mạnh phát ra. Đóa hoa màu băng lam vỡ ra, hóa thành băng vụn bay đầy trời. Đóa hoa nổ tung, hóa thành băng vụn cũng có quy luật, cũng không có tán ra khắp nơi. Băng vụn bay đầy trời cũng tụ tập tại không trung, đông cứng cả không gian lại. Thanh Ngọc Kỳ Nguyên Cương hóa khí lôi đa vốn đã ảm đạm, uy lực bị đóa hoa làm hao tổn không ít. Băng vụn đông cứng không gian, tuy nó nằm ở không trung, nhưng cũng bị đông cứng lại trong giây lát. Mà thời gian như vậy đã đủ cho Long Tước phản ứng. Lôi đao bị đông cứng, nhưng Tiểu Báo Tử vẫn dùng Bích Du kiếm cắt qua. Hai cảnh Long Tước vung lên, trong nháy mắt hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng quanh đây. Coi chừng, đây là Long Tước đóng khí pháo. Nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cục Thanh Linh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không được đón đo. Long Tước đóng khí pháo chính là sát chiêu của Long Tước, hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, dùng thần thông của bản thân chuyển hóa thành hàn khí khôn cùng. Tập trung lại một điểm rồi bắn ra. Chính là sát chiêu cuối cùng của Long Tước. Lúc nhắc nhở tiểu báo tử, Thanh Linh cũng đem tin tức của Long Tước đóng khí pháo truyền cho tiểu báo tử. Một quan của tiểu báo tử phát lạnh. Tay nhấc lên. Thu hồi Bích Du kiếm trở về. Thân hình ngưng tụ lại và hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất trước khi đóng khí pháo đánh tới. Tam giới tiểu Na Di. Long Tước đóng khí pháo tuyệt đối là không được đón đo. Bởi vì đây là Long Tước dùng bổn mạng nguyên lực chuyển hóa linh khí chung quanh. Cũng có thể nói nó tập trung toàn bộ tu vi và nguyên khí trong phạm vi trăm trượng chung quanh thành một kiếp. Mà con Long Tước trưởng thành có được tu vi thông huyền tán tiên. Một kích toàn lực. Với tu vi thất phẩm của tiểu báo tử. Dùng tu vi thất phẩm của Bích Du kiếm. Làm sao có thể đón đo một kích này. Trước kia chính mình bằng vào ưu thế của Bích Du kiếm. Bằng vào ngân nguyệt kiếm pháp. Cộng thêm kỹ xảo. Dùng nhu thắng cương. Dựa vào kỹ xảo mà thôi. Tuy Bích Du kiếm của mình là phi kiếm địa giai, tiến vào pháp khí huyền cấp, nhưng nếu bảo hắn đi tiếp một kích toàn lực của thông huyền tán tiên, đó là một chuyện không khôn ngoan. Chỉ có kẻ ngu ngốc cực điểm mới làm như vậy. Mà tiểu báo tử là người không minh, cho nên hắn không làm. Hắn sử dụng tam giới tiểu Na Di trốn đi là được. Tuy uy lực của Long Tước đóng khí pháo rất mạnh, nhưng lại thiếu biến hóa, thắng ở uy lực mạnh, tốc độ nhanh. Mà tốc độ của đóng khí pháo nhanh như tia chớp, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn không thể tránh đi. Đáng tiếc, nó đã gặp tiểu báo tử, một người biết tam giới tiểu Na Di. Trước khi Long Tước đóng khí pháo đến gần, thân thể đã biến mất thời điểm xuất hiện lại, đã ở sau lưng Long Tước. Đáng thương cho Long Tước. Vào lúc tiểu báo tử biến mất nó đã biết có chút không đúng. Tuy dù nó có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Quái nhân ghê tởm kia đã xuất hiện sau lưng nó. Mà chiêu Long Tước đóng khí pháo này của nó tập trung gần 8 phần nguyên khí. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền ra kiếm khí lạnh thấu xương. Muốn trốn, nhưng nó có thể trốn nơi nào? Thân thể chỉ vừa kịp lón lên tránh được chỗ hiểm. Phốc a! Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết phát ra. Chỉ thấy cánh bên trái của Long Tước bị tiểu báo tử cắt ra. Máu tươi chảy như suối. Thân thể từ trên không trung ngã xuống. Oanh! Thời điểm tiểu báo tử định đánh thêm một kiếm. Một đạo khí lạnh thấu xương đánh tới mặt. Đạo này khí đông. Tuy chiêu này không có uy lực như Long Tước đóng khí pháo. Nhưng vì quá gấp gáp. Tốc độ lại quá nhanh. Tiểu báo tử chỉ chém được một cánh của Long Tước. Thời điểm đắc ý nên chủ quan. Đợi đến lúc khí lạnh thổi tới mặt. Mới kịp phản ứng. Tâm niệm khẽ động. Lại một lần nữa thi triển dị thuật tam giới tiểu Na Di. Tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà. Làm thế đã đánh mất thời cơ tốt nhất để giết ba con quái điểu này rồi. Con quái điểu vừa rồi bị cơ dạ nguyệt đánh bị thương đã bay lên. Hai cái móng vuốt sắc bén. Muốn trảo lấy hắn. Sau đó dùng hai trảo chộp lấy hai con quái điểu khác, vỗ vỗ hai cánh bay lên trong chớp mắt mất đi tung tích. Khá lắm, nhanh như vậy sao? Tiểu báo tử vừa hiện hình còn chưa kịp làm ra động tác gì. Ba con quái điểu đã biến mất trong tầm mắt không khỏi phiền muộn một hồi. Tốc độ Long Tước cực nhanh, chỉ vỗ cánh một cái đã bay được hơn 300 trượng, ngươi đuổi không kịp. Thanh Linh lúc này mới lên tiếng. Vỗ cánh một cái đã bay được 300 trượng. trong nội tâm tiểu báo tử thất kinh, ngoài miệng lại nói: "Chạy thì cũng chạy rồi, không có gì lớn cả."